Trẫm vốn là nữ, quyển 3 chương 21 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Góc truyện audio.com, màn đêm thâm trầm không có lạc đà thay đi bộ, hai người ở trong bóng đêm sờ soạng đi trước dựa vào Tần Kinh Vũ vượt xa người thường nhãn lực thính giác, cuối cùng là đến sân bên ngoài chung quanh im ắng, sờ soạng một trận nhưng thật ra nghe được vài tiếng mã tê. Tần Kinh Vũ ngửi khứu tây bắc mặt có nhất đại cổ cỏ khô mùi, chuồng hẳn là ngay tại không xa, về phần lạc đà có lẽ hội cùng ngựa quan cùng một chỗ đi. Ánh mắt sáng lên, ngón tay một trận khoa tay múa chân, Yến Nhi gật gật đầu, cũng không nói nhiều, ôm nàng đăng đăng vài bước nhảy lên đầu tường, nhẹ nhàng nhảy vào trong viện, lập tức về phía tây phương bắc hướng mà đi. Chuồng chỗ đèn đuốc đang sáng, một người đang ở trên đỉnh tu sửa, tên còn lại ở dưới giúp đỡ trúc thê, mấy đạo thân ảnh chính phụ giúp trang có cỏ liệu xe lại đây, ngã vào tàu chung, biên đổ biên oán giận. Thật sự là cắt này nhất xe ngựa cỏ khô đã muốn mệt chết khiếp, còn muốn suốt đêm uy mã. Thiếu oán giận, làm việc đi cẩn thận đào chủ biết, chặt bỏ của ngươi lỗ tai đến. Nàng gần nhất nhưng là tâm tình không tốt lắm, nếu qua mấy ngày đua ngựa thất bại làm cho người ta ra, không chừng như thế nào trừng phạt chúng ta. Chấm, hư, cách vách có nhĩ, đều đừng nói nữa. Kia nói chuyện người hướng phía sau vừa nhìn, lập tức chớ có lên tiếng, cúi đầu làm việc. Tần Kinh Vũ lôi kẹo Yến Nhi nằm ở tường biên bóng ma lý, liếc mắt một cái xẹt qua, không có phát hiện muốn tìm lạc đà, vì thế sờ tay vào ngực đem hỏa sổ con toàn bộ lấy ra đến, để một cái cấp Yến Nhi. Yến Nhi cúi đầu thoáng nhìn, cười khẽ, khó trách lớn như vậy đảm, nguyên lai là tồn này tâm tư, muốn điệu hồ ly sơn. Tần Kinh Vũ miếu máu, vô nghĩa ta còn có thể theo chân bọn họ đánh bừa bất thành. Suy nghĩ hạ, lại nói. Đêm nay phong hướng tây bắc, chúng ta liền theo phía đông đốt lửa, sau đó thừa dịp loạn tìm kiếm, bất luận như thế nào, nửa canh giờ trong vòng lui lại. Lão sư Hàn Dịch nói kia thất thải thủy tiên là sinh trưởng ở nước ao bên trong, tự nhiên sẽ không bị hỏa thế lan đến hư hao, nàng liền phóng yên tâm tâm đốt lửa, này hỏa thiêu liên doanh, chế tạo hỗn loạn, mới tốt nhân cơ hội làm việc. Yến Nhi mâu quang vi tránh, người sẽ không lo lắng, hội đốt tới đại hoàng tử cùng lôi mục ca bọn họ. Người cũng hiểu được bọn họ ngay tại phụ cận. Tần Kinh Vũ nhíu mày cười nói, ta chỉ sợ hỏa không đủ đại, thiêu không đến bọn họ. Phóng hỏa giả tập, nếu có thể dẫn lôi mục ca đoàn người đến cùng đã hội hợp, coi như là kỳ công nhất kiện. Ngươi, liền cứ thế cấp muốn gặp hắn. Yến Nhi than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên thân thủ lại đây, đem nàng trong tay hỏa sổ con nhất tịnh thủ đi, thấp giọng nói. Ngươi đãi ở trong này đừng nhúc nhích, để cho ta hồi tới tìm ngươi. Ngươi, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc không kịp ra tiếng ngăn cản, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng lên một cái, nhân đã lực ra một trượng ở ngoài, tia chớp bình thường khiêu thượng đầu tường, nhắm hướng đông đi. Không một hồi, còn có ánh lửa theo đông nam mặt dâng lên, một chỗ liên tiếp một chỗ, phong trợ hỏa thế, nhanh chóng về phía tây bắc lan tràn. A, cháy, người tới thế nào, mau tới cứu hỏa. Trong lúc nhất thời, cướp bộ hỗn độn, tiếng người ồn ào, bốn phía hỏng. Góc truyện audio.com Kia nguyên bản đứng ở chuồng trên đỉnh nam tử luống cuống tay chân theo trúc thê xuống dưới, mấy người gặp đại hỏa đánh úp lại, bất chấp lại đùa nghịch cỏ khô chạy nhanh đem ngựa dây cương cởi bỏ, đem con ngựa đuổi ra sân đi, trong phòng cũng là có nhân lao tới, mang theo thủy dũng, bưng mộc bồn phi bình thường ra bên ngoài chạy. Tần Kinh Vũ ngồi xổm góc tường nghe xong sau một lúc lâu, không có nghe đến trong viện lại có tiếng người, lại thấy có hỏa tinh bắn tung tóe lên ngựa cứu trên đỉnh cỏ tranh, hỏa thế càng diễn càng liệt, chính nhìn xem hì không tự kìm hãm được, bỗng nhiên phía sau tiếng gió đột nhiên khởi, một bàn tay thật mạnh chụp trên vai bàng, tiếp theo thuấn, lỗ tai bị nhân linh lên. Người tiểu tử này, không cùng mọi người đi cứu hỏa, trốn ở chỗ này làm cái gì? Thanh âm thương lão rất là quen thuộc, đúng là phía trước ở linh hư ảo ngoại cảnh gặp được tên kia bà. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu thấy rõ của nàng khuôn mặt, thầm kêu không tốt, chạy nhanh đem cúi đầu, hàm hồ hừ nói. Ta ở tìm Thủy Dũng, không tìm được, kia lão bà tử cũng nhìn chằm chằm nàng, không được đánh giá. Người thấy thế nào che mặt ngày thường thực tên gọi là gì? Cư nhiên không nhận ra đến, Tần Kinh Vũ sợ run hạ, nhớ tới chính mình lúc này mặt hoàng cơ gầy rối bù hình tượng, trong lòng nhất khoan, đáp. Ta là mới tới kêu A Đan. Cũng may từng nghe lão sư nói quá một ít mật vân đảo phong tục nhân tình, biên cái tên cũng là không khó. Kia lão bà tử mắt lộ nghi hoặc tiếp tục đề ra nghi vấn. Là ai giới thiệu đến, lệnh bài đâu? Tần Kinh Vũ phản ứng đồ cũng không chậm, đem phía trước ở hai gã kẻ xấu trên người siêu đến lệnh bài lấy một quả đi ra cung kính dâng, thuận miệng đem chính mình nghe tới tên báo đi ra. Là Lục Châu giới thiệu ta đến. Gặp kia lão bà tử nhìn chằm chằm lệnh bài cẩn thận đoan trang, Tần Kinh Vũ lòng bàn tay xuất mồ hôi, sợ nàng hỏi lại vài câu chính mình sẽ lòi, không khỏi ngón tay khuất khởi, âm thầm đem phong ảnh giới nhắm ngay, chỉ cần nàng vừa ra tay khó xử, đã đem độc châm bắn ra. Lục Châu, này tao nữ tử, liền yêu nhiều chuyện. Lão bà tử hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, thiếu cũng không có hỏi lại, quân lệnh bài trả lại cho nàng, trầm giọng nói. Nhân nhìn coi như thông minh, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lục Châu có phải hay không đã muốn quá? Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, không biết nàng yêu cầu ý gì, chần chờ nói. Ta, Lục Châu, chúng ta, lão bà tử không kiên nhẫn miết nàng liếc mắt một cái, xua tay nói. Tốt lắm, ta hiểu được gặp gỡ kia tao nữ tử, nào có không bỏ lên, đáng tiếc. Thở dài một hơi, cước bộ cũng không dừng lại, mà là bỏ qua một bên nàng liền hướng lý đi, vừa thấp nam nói. Phía sau, thượng chạy đi đâu tìm người đi. Tần Kinh Vũ nghe được không rõ cho nên, thấy nàng vội vàng rời đi, lại cũng không dám nhiều chuyện, chỉ thành thật đứng ở chỗ cũ bất động. Không quá một hồi, liền thấy bóng đen chợt lóe, cổ tay bị nhân nhẹ nhàng cầm, hướng bên cạnh lôi kéo, huyết tinh khí trung hỗn một cỗ đặc hữu mát lạnh khí, nhất tề chui vào lỗ mũi. Là ta, chấm, như thế nào mới trở về? Tần Kinh Vũ phản thủ bắt lấy của hắn cánh tay, vội vàng hỏi. Tìm được kiếm của ta không có? Yến Nhi lắc đầu nói. Không có, ta nhìn kỹ quá, đều là như ong vỡ tổ đi tưới nước cứu hỏa, cũng có người chỉ binh khí đi ra hộ vệ, nhưng là không có lang gia thần kiếm. Kia đảo chủ Ma Linh Đạt hiện thân không có, không có, chỉ có vài tên thủ lĩnh ở chỉ huy cứu hỏa. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ nhịn xuống thất vọng, lại hỏi, kia có không phát hiện Lôi Mục Ca bọn họ, Yến Nhi vẫn là lắc đầu, cũng không có, bọn họ hẳn là không ở trong này. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn ánh mắt nhíu mày nói. Thật sự, Yến Nhi mắt lộ mỏi mệt, khẽ thở dài, tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Tần Kinh Vũ cắn môi, tín nhiệm thứ này thập phần kỳ diệu, tới dễ dàng, cũng đi dễ dàng, phía trước chính là đem thân ra tánh mạng toàn bộ giao cho hắn trong tay, đều là không chút do dự. Mà hiện tại, lại ngay cả hắn một câu phổ bình thường thông trả lời đều phải bán tín bán nghi. Nàng, có nên hay không lại tin hắn đâu, chính rằng co không dưới, lại nghe có người ở cách đó không xa cao kêu. Mau chuồng lý, tất cả đều là cỏ khô, nhiều phái những người này đến. Viện ngoại vang lên lung tung tiếng bước chân, ít nhất có 10 hơn người hướng này phương hướng chạy tới. Tần Kinh Vũ vi nhất nhíu mi, Yến Nhi cánh tay nhân cơ hội lãng quá của nàng eo nhỏ, để khí hướng tương phản phương hướng mang đi. Ta trước đem ngươi đưa đến an toàn mang, rồi trở về tìm kiếm. Để cho, Tần Kinh Vũ nhớ tới Minh Vương phía trước nói qua trong lời nói, giữ chặt của hắn ống tay áo nói. Kia vô nữ gần nhất pháp lực bị hao tổn, xác nhận yếu ớt nhất là lúc, chúng ta đừng đi vội vã, đi tìm nàng chỗ vị trí. Ngươi sao biết nàng pháp lực bị hao tổn? Ta chính là biết, gặp giọng nói của nàng kiên trì, vẻ mặt chắc chắc, Yến Nhi bất đắc dĩ cười, chuyển vì cầm tay nàng. Được rồi, đi theo ta. Hai người tránh đi bôn tàu cứu hỏa nhân chúng, cùng với tiếng người ồn ào chỗ ẩn nấp thân hình, chung quanh điều tra. Nghĩ Ma Linh Đạt thân là đảo chủ, lại là Vân Anh chưa gả nữ tử, tự nhiên theo chính giữa đại ốc bắt đầu, hướng chung quanh phóng xạ tra tìm kiếm, mắt thấy cái bọc kia sức tinh mỹ cùng loại khuê phòng ở cũng là không ít, lại chỉ thấy một ít thị nữ cho rằng người ở việc lý việc ngoại, giúp thu thập thủy kiêu qua đi tàn cục, cũng không gặp có xinh đẹp giỏi giang vu nữ thân ảnh, cũng không gặp Lôi Mục Ca một hàng, về phần nàng mất đi lang gia thần kiếm, lại tung tích toàn vô. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai, này không phải đảo chủ đình viện, vô nữ Ma Linh Đạt cũng không ở trong đó. Mắt thấy hỏa thế dần dần bị dập tắt, sắc trời cũng là chậm rãi sáng lên đến, hai người hành tích càng ngày càng khó che giấu, Yến Nhi đè lại của nàng bả vai, thấp giọng nói. Quên đi, như vậy hạt tìm không phải biện pháp, chúng ta về trước cánh rừng đi, lại làm tính. Tần Kinh Vũ nhịn xuống đáy lòng buồn bực, nhíu mi gật đầu, bị hắn lôi kéo hướng sân bên ngoài đi. Này sân lý cây cối rất nhiều, hành lang gấp khúc không ít, thất loan bắt cóc một trận, đột nhiên nghe được hành lang tiền trong phòng truyền ra tê kéo một tiếng dị vang, cùng phía trước chung quanh nghe được cứu hỏa thanh thu thập thanh bận rộn thanh hoàn toàn bất đồng, không hợp nhau. Tần Kinh Vũ nghe được quen tai, dừng lại cước bộ. Cái gì thanh âm? Yến Nhi đem lỗ tai dán tại cửa thượng nghe xong một hồi, hai má ửng đỏ, phục lại cầm tay nàng nói. Đừng xen vào, đang lúc này, trong phòng lại truyền ra cô gái hô nhỏ. Không. Không cần, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài, nam tử thanh âm lập tức vang lên, Thanh Thanh, đừng trốn ta thích nhĩ hảo lâu, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đừng, ngươi đừng như vậy, ô, cô gái làm như vô lực giãy giụa, anh khóc đứng lên. Khóc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ ngầm hiểu, nguyên lai là có nhân thừa dịp nửa đêm hỏa khởi, đục nước béo cò tới đây khi nhục thiếu nữ tử. Này mật vân đảo nam nhân, cảm tình đều là bị tê âm trùng chui não. Nghe được kia y bạch xé rách thanh âm, phía trước bị kia gầy dài nam tử đặt ở đại thạch thượng tùy ý sờ soạng trí nhớ bị câu đi ra, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, lại khống chế không được trong lòng tức giận, Tần Kinh Vũ một phen vươn ra yến nhi thủ, phịch một tiếng đá văng ván cửa, đi nhanh bước vào. Trong phòng ngọn đèn hôn ám, dựa vào tường tháp thượng cô gái quần áo bán thốn, ngọc thể ngang dọc hai tay bị dây thừng trói, chặt cử quá đỉnh, xinh đẹp mảnh mai khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, một gã cao lớn thô kệch nửa người xích trình trẻ tuổi nam tử chính đặt ở trên người nàng, nghe được môn thanh kinh hoàng dương mắt. Ngươi, các ngươi là ai? Ta là ngươi tổ tông. Gặp Yến Nhi kề sát theo vào, cảnh giác quan thượng cửa phòng, Tần Kinh Vũ một cái bước xa đi qua, phách một cái tát đánh vào nam tử trên mặt, lại một cước đá hắn xuống giường, đem trong lòng không hiểu oán khí đều phát tiết đi ra. Số nam nhân, không biết xấu hổ, ta thiến ngươi, kia nam nhân nhưng cũng là cái luyện công phu, ngay tại chỗ lăn một vòng, thân thủ phải đi chảo tháp biên bội đao. Phốc một tiếng, Yến Nhi tia chớp ra tay, một thanh sáng như tuyết liễu diệp đao không sai chút nào đinh ở tay hắn trên lưng, máu tươi chảy ròng. Nam tử ăn đau che tay, lại nghe răng rắc một tiếng, Yến Nhi một cước đạp ở hắn ngực thượng, xương sườn lập tức gãy, hai mắt trắng dã, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Tần Kinh Vũ sợ run hạ thấy hắn đã muốn khống chế được thế cục lập tức đi đến cô gái bên người, kéo qua tháp thượng ti bị cấp nàng cái thượng, vài cái thoát đi nàng trên cổ tay dây thừng, cúi đầu hỏi. Ngươi không sao chứ, cô gái làm như bị dọa choáng váng, hai tay ôm ở trước ngực giống như lê hoa mang vũ, rơi lệ không chỉ, sau một lúc lâu mới ngạnh thanh nói. Ta. Không có việc gì, nếu không có việc gì, chúng ta đây đi rồi. Tần Kinh Vũ hướng Yến Nhi để cái ánh mắt ý bảo hắn chuyện tốt làm được để đem kia nam tử tha đi ra ngoài, chính mình cũng là đi theo hướng ra ngoài đi. Ai, đợi chút, cô gái ngừng tiếng khóc nhẹ giọng kêu. Ta chưa thấy qua các ngươi là ai? Chúng ta là mới tới. Tần Kinh Vũ lười nói nhiều, thuận miệng quăng một câu, nhân đã đi tới cửa. Không, các ngươi không phải mới tới, các ngươi gạt người. Nghe được sau lưng chắc chắc ngữ khí Tần Kinh Vũ dưới chân dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ hiếu kỳ nói. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta gạt người? Kia cô gái biên kéo quần áo, biên là cắn môi nói. Đảo chủ làm cho ta phụ trách thôn trang hàng ngày thực túc, sở hữu tân tiến nhân chờ, đều là muốn ở ta nơi này đăng ký tạo sách nhưng là ta chưa bao giờ gặp qua các ngươi. Xem này nhàn sự quản được thật đúng là cố ý ngoại kinh hỉ. Tần Kinh Vũ tà nghễ bên người thiếu niên liếc mắt một cái, hướng hắn cười nói. Nghe qua với ngươi trước kia quản hạt chuyện vụ không sai biệt lắm, các ngươi nhưng thật ra có tiếng nói chung. Yến Nhi hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tần Kinh Vũ cũng không để ý tới, nghe được phía sau tất tất xách xách mặc quần áo thanh đình chỉ thế này mới quay đầu đi trở về tháp tiền, cười nói. Người nói đúng vậy, chúng ta quả thật không phải thôn trang lý nhân, chúng ta là tới tìm người. Tìm ai? Tần Kinh Vũ gọn gàng dứt khoát nói. Quý đảo đảo chủ, Ma Linh Đạt, khóc chuyện audio.com. Đảo chủ, kia cô gái đột nhiên nở nụ cười. Ta biết các ngươi là ai, các ngươi là kia hai cái đi vào linh hư ảo cảnh ngoại lai khách, đóa hoa đối với các ngươi vẫn nhớ mãi không quên đâu. Tần Kinh Vũ nghe giọng nói của nàng, làm như cùng u đóa hoa quen biết, không khỏi hỏi. U đóa hoa, nàng hiện tại ở nơi nào đâu, nàng đáp ứng quá mang chúng ta đi gặp đảo chủ. Cô gái tọa thẳng thân thể, đáp, đóa hoa bồi đảo chủ đi sau đảo, muốn quá mấy ngày mới trở về. Tần Kinh Vũ xem nàng thần sắc không giống làm bộ trong lòng thất vọng, khinh hu một hơi, lại nghe nàng hỏi. Các ngươi tìm đảo chủ làm cái gì? Làm cái gì? Này thảo muốn vật nhiều lắm, thật sự là khó có thể mở miệng, không biết làm từ đâu nói lên. Chúng ta muốn tìm nàng muốn, trong lòng ngàn hồi trăm truyền cũng là trực giác nói ra nhất gấp gáp hạng nhất. Thi độc giải dược, cô gái nhìn xem nàng, lại nhìn xem nàng phía sau Yến Nhi, mâu quang ở phía sau giả ô từ bạc môi thượng đánh cái chuyển thanh bằng nói. Thi độc là không có giải dược, Tần Kinh Vũ tâm đầu mạnh va chạm, nhảy dựng lên. Ta không tin, cô gái hướng Yến Nhi liếc liếc mắt một cái cười nói. Không có thuốc nào cứu được có pháp khả giải, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không. Khách chương.